Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 thăng cấp, tứ giai dị năng giả, chương 413 thăng cấp, tứ giai dị năng giả Khúc Hy Thụy, ngươi đặc sao lại nổi điên có phải hay không? Ta không được ngươi lấy lý thúc mệnh nói giỡn. Lão bà, khai hảo ngươi xe, mặt khác Uông Thúc, Tiểu Mai muội muội thanh hảo các ngươi tang thi, loạn lo chuyện bao đồng cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Các ngươi phải biết rằng chỉ cần các ngươi vừa phân tâm chúng ta một xe người chính là sẽ lập tức xe hủy người vong, Khúc Hy Thụy, người đại, Túc Như Thuyết tức muốn hộc máu đang muốn khai mắng, thấy Khúc Hy Thụy lại là sớm có tính toán. Cố ý đem Lý Húc cùng Lý Biêu hai người phân đến cùng hắn nơi ghế phụ vị ở cùng sườn, Khúc Hy Thụy ở. Túc Như Thuyết muốn mắng tương lai cập mắng trước, đã là dùng kiên cố tường băng sinh sôi đem hãn mã thùng xe bên trong một phân thành hai. Túc Như Thuyết, Uông Tiêu Mai, Lão Uông ba người một bên, hắn cùng Lý gia phụ tử tác chiếm cứ thùng xe một khắc sườn, Túc Như Thuyết vừa rồi phân tâm. Ý đồ nghĩ cách phá hủy hãn mã thùng xe gian bị Khúc Hy Thụy sinh sôi dựng nên tường băng. Đem dường như bị Khúc Hy Thụy ngạnh sinh sinh vừa đe dọa vừa dụ dỗ thêm bắt cóc Lý Biêu. Lý Húc thuận lợi cứu ra, nghe thấy, Lão Uông nói, Như Thuyết, phía trước, mau tránh ra, tưởng hữu đánh tay lái, nguyên lai phía trước đột nhiên lao ra tang thi đàn. Từ tang thi đàn cầm đầu chính là một con không rõ cấp bậc. Không rõ dị năng thuộc tính tang thi đầu lĩnh, này chỉ hết thảy toàn bất tường tang thi đầu lĩnh mang theo nó dưới chướng số chỉ cấp thấp tang thi. Đột nhiên từ con đường hai bên sát ra, thế nhưng ý đồ dùng tang thi tường hung hăng phá hỏng Túc Như Thuyết đám người đường đi. Muốn mạnh mẽ đem Túc Như Thuyết điều khiển hãn mã bức đình. Bất quá cũng may trong xe thừa Lão Uông cập Uông Tiêu Mai cha con, Lão Uông nhìn đến tang thi đàn. Trước tiên, lập tức biên chỉ huy Túc Như Thuyết hướng hữu mãnh đánh tay lái. Biên sử dụng tự thân có được cổ hệ dị năng, nhanh chóng dựng nên một đổ kiên cố tường đất xây lên tương đương kịp thời. Bởi vì tang thi đầu lĩnh thấy Túc Như Thuyết nhìn thấy nó mang theo thi đàn lao ra. Thế nhưng toàn vô dừng xe chi ý, không trải qua buồn bực mà vung lên thi chảo. Hướng về phía tre ở Túc Như Thuyết trước mặt chướng mắt trước cửa sổ xe tạp. Túc Như Thuyết nghe được Lão Uông nhắc nhở, hướng hữu đánh tay lái khi đã là đã muộn, nếu không có Lão Uông thời khắc mấu chốt xây lên tường đất. Giúp Túc Như Thuyết ngăn cản tang thi đầu lĩnh một chảo, Túc Như Thuyết trước mặt trước cửa sổ xe phi. Bị tang thi một hỏa chảo chụp hóa thành pha lê thủy không thể, không tốt. Là hỏa hệ dị năng tang thi, là tam giai tang thi Túc Như Thuyết thấy tang thi lợi chảo phiếm hồng. Quang, lập tức ý thức được này chỉ tang thi đều không phải là bạch bản tang thi, mà là dị năng tang thi, mà Túc Như Thuyết vừa rồi kêu ra tang thi dị năng là hỏa hệ dị năng. Lão Uông lập tức làm bổ sung nói, này chỉ tang thi không đơn thuần chỉ là hỏa hệ dị năng tang thi. Hơn nữa lệ thuộc tam giai, chỉ thấy Lão Uông vừa rồi giá dựng nên kiên cố tường đất. Thế nhưng bị tam giai hỏa hệ dị năng tang thi một móng vuốt chụp toái. Hóa thành toái đến không thể lại toái thổ lịch anh. Đáng chết, nghe được quen thuộc đến không thể lại quen thuộc ngọn lửa điểu đề minh. Khiến cho Túc Như Thuyết cùng với Lão Uông, Uông Tiêu Mai không khỏi toàn nhớ tới. Đã từng bọn họ ở thành phố A nội thành nội bệnh viện cùng tam giai hỏa hệ dị năng trẻ con tang thi. Kia chàng ác chiến, hiện giờ hồi tưởng lên, hết thảy đều còn rõ ràng trước mắt, giống như bóng đè gắt gao dây dưa Túc Như Thuyết cùng với Lão Uông. Còn có Uông Tiêu Mai, nhưng mà, tỷ tỷ, ba ba không cần sợ, ta tới khống chế kia chỉ ngọn lửa điều. Ba ba người nghĩ cách dùng thổ hệ dị năng khống chế được kia chỉ hỏa hệ dị năng tang thi. Chúng ta liên thủ giết nó, Uông Tiêu Mai giờ phút này dị năng cấp bậc đã cùng trước khi có rất lớn. Bất đồng, trước khi Uông Tiêu Mai dị năng hoàn toàn không địch lại tam giai hỏa hệ trẻ con tang thi. Mà hiện tại, nàng dị năng đã cùng trước mặt này chỉ hỏa hệ dị năng tang thi ngang hàng. tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi cùng nàng đều là tam giai đỉnh. Cho nên hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Đến nỗi nàng ba ba, thổ hệ dị năng cũng đã là thuận lợi thăng nhập tam giai. Tuy rằng không đủ tam giai đỉnh, nhưng lại ở nỗ lực về phía tam giai dị năng rảo bước tiến lên, mà tỷ tỷ đại chiêu ảnh phân thân cùng. Với ảnh hệ không gian toàn còn giữ chưa từng sử dụng quá đâu. Tỷ tỷ muốn phụ trách hết sức chuyên chú mà lái xe. Cho nên, bên ngoài này chỉ Tang Thi thú nhận ngọn lửa điều, cùng Tang Thi giao cho nàng cùng ba ba liên thủ đối phó rồi. Thấy nữ nhi nóng lòng muốn thử, đã là phân công minh xác, đối chính mình hạ đạt bước tiếp theo đương như thế nào làm sai xử. Lão Uông lập tức nữ nhi quản nghiêm mà chạy nhanh làm theo. Lão Uông thi triển thổ hệ dị năng không ngừng cấp tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi đào hố. Hạ bẫy dập, mà Uông Tiêu Mai tắc lập tức thi triển tinh thần khống chế dị năng. Toàn lực đối tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi thú nhận ngọn lửa điều tiến hành khống chế. Lần đầu tiên khống chế thất bại, Uông Tiêu Mai vẫn chưa buồn bực, bởi vì nàng không có cách nào nhìn thẳng vào ngọn lửa điều ngọn lửa hai mắt. Cho nên khống chế lên tương đương khó khăn, lại một lần lại một lần. Đã trải qua 6 lần rời tay sau. Uông Tiêu Mai không khỏi lần thứ hai gia tăng chính mình tinh thần lực. Thậm chí càng thêm tùy ý sử dụng trong cơ thể tinh thần khống chế dị năng. Lần này Uông Tiêu Mai nỗ lực mà đem tập lên tinh thần lực toàn bộ rót vào trong óc. Mà không phải lại dựa dùng hai mắt nhìn chằm chằm khẩn ý đồ khống chế mục tiêu. Thứ bảy thứ nếm thử, Uông Tiêu Mai rốt cuộc thành công. Lần này, Uông Tiêu Mai rất là thông minh. Ở thông qua sóng điện não khống chế ngọn lửa điều khi cũng không có trực tiếp cường khống ngọn lửa điều, mà là lấy gián tiếp phương thức, thông qua nhiễu loạn tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi thao tác ngọn lửa điều tinh thần lực, đem thao tác ngọn lửa điều quyền khống chế hung hăng từ tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi trong tay đoạt tiến chính mình tay. Anh, Uông Tiêu Mai vui mừng không thôi. Mà theo Uông Tiêu Mai vui mừng, ngọn lửa điểu như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị thể hội ra chủ nhân sung sướng tâm tình, cũng không từ phát ra vui sướng để minh, chỉ là muốn tùy tâm sở dục mà thao tác ngọn lửa điểu thật. Sự không kiện dễ dàng sự, tiêu hao đại lượng tinh thần lực đồng thời, Uông Tiêu Mai cảm thấy nàng trong cơ thể tinh thần dị năng cũng ở nhanh chóng sói mòn. Nếu dị năng cùng không để dùng, như vậy nàng vô cùng có khả năng sẽ nhân dị năng khô kiệt, mà đem thật vất vả mới đoạt tới khống chế quyền ngọn lửa điều lại một lần nữa còn cấp tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi. Nghĩ đến đây, Uông Tiêu Mai không khỏi theo bản năng mà nắm chặt tay nhỏ. A, là năng lượng, là cuồn cuộn không ngừng năng lượng đang từ nàng lòng bàn tay chảy vào nàng thân thể, chảy về phía khắp người. Cảm giác này thật sự là quá tốt, cực hảo. Uông Tiêu Mai khẩn nắm chặt tay nhỏ, tùy ý mà tham lam mà hút tinh hạch năng lượng. Chợt, Uông Tiêu Mai chỉ cảm thấy nàng lại có loại ngồi tận trời xe bay cảm giác. Xe bay giờ phút này chính mang theo nàng, từ tầng trời thấp hướng xanh thảm vòm trời chạy như điên. Vì có thể càng mau hấp thu tinh hạch năng lượng, Uông Tiêu Mai ở hấp thu năng lượng khi không khỏi bế khẩn hai mắt. Mà giờ phút này, đường này chiếc chở nàng xe bay thuận lợi mà phàn đám mây khi, Uông Tiêu Mai thậm chí không cần mở hai mắt, cũng biết quanh mình phát sinh sự. Trước đây từ nàng trong đầu biến mất từng mấy độ mini mini bản đồ lại đã trở lại, cách vách lớp băng. Lý Húc tiểu ca ca đang theo khúc ca ca xô đẩy xuống tay cánh tay. Bộ dáng có điểm giống đánh thái cực quyền. Bất quá Uông Tiêu Mai lại biết Lý Húc tiểu ca ca kỳ thật là đang ở đoạt khúc ca ca khẩn nắm chặt. Bên trái trong tay nhị giai mộc hệ tinh hạch, Uông Tiêu Mai thậm chí có thể xuyên thấu qua khúc hy thụy tay thịt non cập khung xương. Nhìn đến nhị giai mộc hệ tinh hạch tản mát ra sâu kín năng lượng quang, Uông Tiêu Mai thuận lợi từ tam giai đỉnh dị năng giả thăng tứ giai, book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.